Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu những nội dung đầu thuộc tiết 4 trong chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung còn lại trong tiết 4 thuộc chương 2 của quyển sách này nhé. Ba la mã: kết nối quản lý giám sát và gọi đầu tư. 1. Ý nghĩa của kết nối quản lý giám sát với gọi đầu tư. Kiến trúc thương mại bắt buộc phải thỏa mãn yêu cầu kinh doanh của thiết kế hình thái thương mại và định vị thương mại. Quản lý giám sát thiết kế và tiến hành kết nối tốt đẹp với gọi đầu tư có thể thực hiện mục đích đầu tư và kiến thiết bất động sản thương mại, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của thương gia và bảo đảm thu được lợi ích tiền cho thuê cao hơn nữa. Mô hình khai phá bất động sản thương mại, đặt hàng bất động sản của tập đoàn Vạn Đạt có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu kết nối. 2. Hình thái thương mại và đặt hàng bất động sản. 2.1. Đặt hàng bất động sản. Mô hình khai thác bất động sản thương mại do Vạn Đạt sáng tạo độc đáo, đặt hàng thương mại trước, kiến trúc kiến tạo sau. Trong giai đoạn thiết kế, giải quyết vấn đề kết nối gọi đầu tư và thiết kế, từ đó đáp ứng nhu cầu kiến thiết và đầu tư nhanh chóng của doanh nghiệp bất động sản thương mại trong giai đoạn hiện tại tại Trung Quốc. Cuối cùng, bảo đảm trong ngày dự án xây dựng thành công cũng đồng thời khai trương với đầy đủ gian hàng. 2.1.1. Khái quát nội dung kết nối hình thái thương mại. Gọi đầu tư và bộ phận kết nối là hình thái thương mại cho thuê của tổ hợp thương mại. Dựa vào phương thức hợp tác không giống nhau, chia thành khách hàng liên phát và khách hàng kho thương hiệu. Dựa vào nhóm chức năng, chia thành cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2 và các cửa hàng trong phố đi bộ trong nhà. 2.1.2. Phân chia gọi đầu tư hình thái thương mại dựa vào hình thức hợp tác khác nhau. Thứ nhất, khách hàng liên phát. Nhóm khách hàng này đã hoàn toàn ký kết hiệp ước liên hợp phát triển với Vạn Đạt, tiến vào mọi dự án của Vạn Đạt. Khách hàng liên phát của Vạn Đạt cơ bản là hình thái thương mại cửa hàng chủ lực loại 1, không bao gồm nhà hàng ăn uống quy mô lớn, bao gồm Bách Hóa Vạn Đạt, rạp chiếu phim Vạn Đạt, karaoke, game city. Tiêu chuẩn thiết kế của khách hàng liên phát có thể hoàn toàn chấp hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật bất động sản. Cụ thể mặt bằng, thiết kế sửa chữa cũng do các thương hiệu đã cố định, thiết kế ở các giai đoạn khác nhau do các bộ phận thiết kế các cửa hàng chủ lực loại 1 đồng thời theo sát. Thứ hai, khách hàng kho thương hiệu. Nhóm khách hàng còn lại, trừ nhóm khách hàng liên phát, khách hàng trong kho thương hiệu của Vạn Đạt cơ bản đều là các cửa hàng chủ lực loại 2, các cửa hàng trong phố đi bộ trong nhà, gồm nhà hàng ăn uống. Bộ phận gọi đầu tư Vạn Đạt sẽ căn cứ vào nguyên tắc tối đa hóa lợi ích để lựa chọn các nhóm khách hàng khác nhau từ kho thương hiệu để tương ứng với tính không xác định với các thương hiệu khác. Đối với các hình thức kinh doanh khác nhau được phân loại sẽ dựa trên tiêu chuẩn thiết kế chung của nhóm khách hàng này, hình thành nên điều kiện kỹ thuật bất động sản. Sau khi bộ phận này thiết kế chờ thương hiệu vào vị trí, điều kiện thiết kế sẽ có thay đổi nhỏ nhưng vẫn trong phạm vi có thể khống chế của thiết kế kiến tạo. Thứ ba, điều kiện kỹ thuật bất động sản. Điều kiện kỹ thuật bất động sản là văn bản trọng tâm nhu cầu gọi đầu tư mà các bộ phận gọi đầu tư cung cấp cho viện quy hoạch, là nhu cầu về thiết kế kiến tạo các thương gia cung cấp cho bộ phận gọi đầu tư. Bộ phận gọi đầu tư hình thành nên văn bản tiêu chuẩn thiết kế và kiến tạo tương ứng, tức điều kiện kỹ thuật bất động sản, sau đó phản hồi lại cho viện quy hoạch. Điều kiện kỹ thuật bất động sản của nhóm khách hàng Liên Phát là thông dụng. Thiết kế của các thương gia hoàn toàn căn cứ vào điều kiện thiết kế đã định. Để thiết kế, kết nối sơ đồ giấy, bắt đầu từ thiết kế phương án kiến trúc. Điều kiện kỹ thuật bất động sản của nhóm khách hàng trong kho thương hiệu được hoàn thành dựa trên cơ sở bộ phận gọi đầu tư tổng kết kinh nghiệm, gọi đầu tư nhiều năm liền. Các hình thái thương mại của các thương gia khi thiết kế đã cân nhắc thấu đáo đến các nhu cầu chung của các thương gia cùng loại nhằm bảo đảm tính có thể lựa chọn cho gọi đầu tư. Kết nối bản vẽ giấy với khách hàng thường được hoàn thành trong giai đoạn bản vẽ thi công. Điều kiện kỹ thuật bất động sản là bộ phận kỹ thuật của hợp đồng thương vụ, cũng là căn cứ để triển khai thiết kế. Nội dung của nó bao gồm phạm vi và bản vẽ bố trí nội bộ khu vực cho thuê, các yêu cầu cơ bản về thiết kế các chuyên ngành. Cuối cùng, thương gia căn cứ vào đó để tiến vào thực địa và nghiệm thu. Điều kiện kỹ thuật bất động sản có yêu cầu khác nhau đối với các nhóm khách hàng khác nhau. Chuyên ngành bao hàm kiến trúc, kết cấu, cơ điện, sửa chữa nội thất, tiêu chuẩn chia thành thô, tinh, bán tinh. Thông báo về việc ban hành. Điều kiện kỹ thuật bất động sản thương mại bản năm 2012 gửi các bộ phận, các công ty nhằm từng bước quy phạm gọi đầu tư, thiết kế quy hoạch và xác định rõ giao diện thi công hiện trường. Viện quy hoạch dẫn đầu cùng với công ty quản lý thương mại Bách Hóa Vạn Đạt, karaoke, rạp chiếu phim cùng sửa chữa điều kiện kỹ thuật bất động sản bản năm 2012 và hoàn thành ký kết. Nay ban hành, kính mong các bộ phận, các công ty căn cứ vào đây để triển khai các công tác liên quan. Trân trọng thông báo, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần bất động sản thương mại Vạn Đạt, Đại Liên. 213. Phân chia gọi đầu tư hình thái thương mại dựa theo nhóm chức năng. 1. Cửa hàng chủ lực loại 1, 2.000m2 trở lên. Ngành bán lẻ, bách hóa, siêu thị, trung tâm điện máy. Thương hiệu bách hóa là Bách Hóa Vạn Đạt. Thương hiệu siêu thị là Walmart, Carrefour, Vĩnh Huy, Vanguard. Ngành giải trí, game, karaoke, rạp chiếu phim. Thương hiệu game là Game City. Thương hiệu karaoke là KTV Big Star. Thương hiệu rạp chiếu phim là Trung tâm chiếu phim Vạn Đạt. Ngành ẩm thực, nhà hàng ăn uống quy mô lớn. Các thương hiệu ngành ẩm thực có ảnh hưởng tại địa phương như Đồng Khánh Lầu, Tương Ngạc Tình. 2. Cửa hàng chủ lực loại 2, từ 1.000 đến 2.000m2, đều là các thương hiệu thời trang bán lẻ, bao gồm Zara, H&M, Uniqlo. 3. Các cửa hàng trong phố đi bộ trong nhà, dưới 600m2, chia thành các loại ẩm thực, dụng cụ sinh hoạt, trang phục. Mục này là các thương hiệu Liên Phát do tập đoàn gọi đầu tư, các thương hiệu địa phương và khu vực do bộ phận quản lý thương mại gọi đầu tư. 3. Nội dung và chu trình quản lý giám sát thiết kế và kết nối gọi đầu tư. Khái quát về kết nối. Do số lượng dự án trung tâm thương mại Vạn Đạt khá lớn, công tác thời kỳ đầu do Viện Quy hoạch và Công ty Quản lý Thương mại cùng chế định ra tiêu chuẩn kết nối. Thông qua kết nối, kết hợp hữu cơ, các nhu cầu của gọi đầu tư và nhà khai thác với các điểm mạnh thiết kế của tập đoàn Vạn Đạt vào trong thiết kế, thực hiện thành quả thiết kế và thông qua kiến tạo, thực hiện kiến trúc thực thể và tiếp tục hoàn thiện ở khâu vận hành hậu kỳ. Cùng với sự thành thục của tổ hợp thương mại Vạn Đạt thế hệ thứ 3, kết cấu mặt bằng tương đối cố định và các tiêu chuẩn thiết kế có liên quan về cơ bản đã thỏa mãn nhu cầu gọi đầu tư trong giai đoạn này của Vạn Đạt. Kết nối gọi đầu tư đã căn cứ theo phương thức đường nước chảy, để tạo nên sự vận hành thông suốt trong toàn bộ quá trình. Tất cả các đầu mục then chốt trong tất cả dự án đều được thực thi. Quản lý và giám sát dựa trên mô đun kế hoạch cố định và các tiêu chuẩn đầu mục tương ứng. Các giai đoạn kết nối chức năng hình thái thương mại chia thành, căn cứ vào giai đoạn phát triển dự án, chia thành giai đoạn sơ đồ tổng, giai đoạn thiết kế phương án, giai đoạn thiết kế sơ bộ, giai đoạn bản vẽ thi công số 1, giai đoạn bản vẽ thi công số 2 và giai đoạn vận hành. 3.1. Quy trình giai đoạn sơ đồ tổng. 3.1.1. Quy trình kết nối. Thứ nhất, viện quy hoạch căn cứ vào điểm mạnh thiết kế quy hoạch cung cấp bảng chỉ tiêu, giai đoạn khái niệm và sơ đồ tổng. Thứ hai, trung tâm gọi đầu tư căn cứ vào đó hoàn thành nghiên cứu thị trường giai đoạn đầu, hình thành báo cáo nghiên cứu gọi đầu tư. Thứ ba, bộ phận quyết sách của tập đoàn căn cứ vào báo cáo nghiên cứu gọi đầu tư, sơ đồ tổng, bảng chỉ tiêu giai đoạn khái niệm và các nhân tố khác điều chỉnh quyết sách. Thứ tư, viện quy hoạch căn cứ vào ý kiến của bộ phận quyết sách, tập đoàn điều chỉnh thành quả thiết kế. Thứ năm, sau khi hướng dẫn bàn giao thành quả thiết kế, tiếp tục công tác gọi đầu tư và thiết kế phương án. 3.1.2. Đầu mối kết nối. Tổng hợp thành quả giai đoạn đầu phản hồi tới viện quy hoạch. 3.2. Quy trình giai đoạn thiết kế phương án. 3.2.1. Quy trình kết nối. Thứ nhất, viện quy hoạch căn cứ vào các điểm cơ bản trong thiết kế quy hoạch hoàn thành bản vẽ giấy phương án kiến trúc và bảng chỉ tiêu giai đoạn phương án. Thứ hai, bộ phận quyết sách tập đoàn căn cứ vào báo cáo nghiên cứu gọi đầu tư, phương án đơn, bảng chỉ tiêu giai đoạn phương án và các nhân tố khác điều chỉnh quyết sách. Thứ ba, viện quy hoạch căn cứ vào ý kiến của bộ phận quyết sách tập đoàn điều chỉnh thành quả thiết kế, cung cấp phương án đơn cuối cùng chuyển giao cho bộ phận gọi đầu tư. Thứ tư, gọi đầu tư căn cứ vào đó hoàn thành văn bản quyết sách cho thuê và hoàn thành bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại phản hồi tới viện quy hoạch. Thứ năm, viện quy hoạch căn cứ vào bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại hoàn thành bản vẽ thiết kế sơ bộ. 3.2.2. Đầu mối kết nối. Thứ nhất, hội đánh giá phương án sâu đơn thể. Bộ phận khởi xướng, viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận. Các bộ phận bao gồm quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1, công ty dự án. Tiêu chuẩn chuyển giao, bộ phận tương quan gọi đầu tư. Trung tâm gọi đầu tư kết nối điều kiện và mốc thời gian và các yêu cầu khác, các hình thái thương mại chờ xử lý và các hình thái thương mại đã định. Quy hoạch hình thái thương mại công ty quản lý thương mại điều chỉnh phương án, phản hồi, mốc thời gian và các yêu cầu khác. Bố cục mặt bằng Bách Hóa Vạn Đạt điều chỉnh mốc thời gian và các yêu cầu đặc thù khác về phương án. Công ty chiếu phim trọng điểm cung cấp các bản vẽ giấy xác nhận hoặc các phương án có chiều sâu hơn về giếng ống phòng máy liên quan đến cơ điện, đưa mốc thời gian khi phản hồi. Bộ phận thiết kế của trung tâm quản lý dự án xác định rõ sáp, xác định mốc thời gian, phố đi bộ lân cận, xác định rõ mốc thời gian mặt bằng và phương án cơ điện xác định rõ mốc thời gian. Nhắc nhở các công việc liên quan đến chế tác mô hình và bản vẽ tổng bất động sản tiêu thụ. Các bộ phận phòng ban liên quan của tập đoàn đưa ra phản hồi về mốc thời gian của kết cấu mặt sàn cao độ, phụ tải và các điều kiện khác. Thứ hai, phê duyệt bàn giao quy hoạch hình thái thương mại. Bộ phận khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận, viện quy hoạch. Tiêu chuẩn bàn giao, có thể căn cứ vào đây bàn giao bản vẽ thiết kế sơ bộ. Nội dung bàn giao bao gồm cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2 và phố đi bộ. Cửa hàng chủ lực loại 1. Thứ chủ lực. A. Khách hàng siêu thị Liên Phát cung cấp khu vực cho thuê để xác nhận khách hàng hoặc đưa ra yêu cầu biến động khu vực cho thuê. B. Cửa hàng chủ lực loại 2. Các hình thái thương mại chưa xác định. Trung tâm gọi đầu tư căn cứ vào quy định gọi đầu tư hoàn thành bản vẽ phân chia mục đích khu vực gọi đầu tư. Phố đi bộ. Hoàn thành bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại cửa hàng phố đi bộ trong nhà. Nội dung bản vẽ bao gồm phân chia khu vực bán lẻ, ẩm thực, căn hộ, bản vẽ 3 màu. Cung cấp vị trí điểm nhà bếp trong khu vực ngành ẩm thực, vị trí điểm phòng vệ sinh độc lập. Thứ ba, phê duyệt bàn giao chuyên sâu hóa phương án mặt đứng. Bộ phận khởi xướng, viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận. Các bộ phận bao gồm quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1, công ty dự án. Tiêu chuẩn bàn giao, xác định rõ biển hiệu quảng cáo, vị trí quảng cáo và hình thức quảng cáo của các cửa hàng chủ lực loại 1. Nội dung bàn giao, bản vẽ mặt đứng gồm vị trí quảng cáo, logo cấp 1. 3.3. Giai đoạn thiết kế sơ bộ. 3.3.1. Quy trình kết nối. 1. Viện quy hoạch cung cấp bản vẽ thiết kế sơ bộ kiến trúc. 2. Trung tâm gọi đầu tư căn cứ vào đó hoàn thành xác nhận mặt bằng và hình thái thương mại cửa hàng chủ lực loại 1 và phản hồi đến viện quy hoạch. Viện quy hoạch căn cứ vào đó hoàn thành bản vẽ thi công số 1. 3.3.2. Đầu mối kết nối. 1. Đánh giá và kiểm tra sơ bộ. Bộ phận khởi xướng, viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận. Các bộ phận gồm quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1, công ty dự án. Tiêu chuẩn đánh giá thiết kế sơ bộ. Các bộ phận tương quan gọi đầu tư. Các bộ phận lần lượt đưa ra văn bản yêu cầu bổ sung giai đoạn bản vẽ thi công và mốc thời gian phản hồi. Trung tâm gọi đầu tư đưa ra điều kiện thiết kế chuyên sâu hóa hình thái thương mại đã định. Điều kiện thiết kế tương tự đối với các hình thức kinh doanh chưa xác định và các vấn đề lưu lại phản hồi khác. Quản lý thương mại cung cấp điều kiện thiết kế các chuyên ngành của gọi đầu tư, các yêu cầu về thiết kế và phương án bố trí phòng quản lý của quản lý thương mại, bản vẽ sửa chữa Bách Hóa Vạn Đạt và các công việc điều chỉnh, bản vẽ sửa chữa rạp chiếu phim và các công việc điều chỉnh, các vấn đề còn sót lại của phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án, các vấn đề còn sót lại của công ty xây dựng khách sạn, vấn đề sơ đồ mặt bằng sơ bộ của khu karaoke. 2. Xác nhận mặt bằng và hình thái thương mại cửa hàng chủ lực loại 1. Bộ phận khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận, viện quy hoạch. Tiêu chuẩn bàn giao. Sau khi viện quy hoạch cung cấp thành quả thiết kế sơ bộ, tổng bộ quản lý thương mại trong thời gian quy định xác nhận điều kiện thiết kế cửa hàng chủ lực loại 1 với viện quy hoạch dùng cho thiết kế bản vẽ thi công số 1. Nội dung bàn giao. Cửa hàng chủ lực loại 2, khách hàng Liên Phát. Khách hàng xác nhận khu vực cho thuê hoặc yêu cầu thay đổi khu vực cho thuê. Khách hàng xác nhận lưu lượng khách hàng, đường lưu chuyển lưu lượng khách, các lối vào chính, vị trí phòng máy điều hòa, xác nhận biển hiệu cửa hàng ở mặt đứng. Siêu thị. Khách hàng xác nhận khu vực cho thuê hoặc yêu cầu thay đổi khu vực cho thuê. Khách hàng xác nhận lưu lượng khách hàng, đường lưu chuyển lưu lượng khách, các lối vào chính, vị trí phòng mát thiết bị, xác nhận biển hiệu cửa hàng ở mặt đứng, khu vực và cao độ kết cấu mặt sàn, các hình thái thương mại chưa xác định, trung tâm gọi đầu tư, căn cứ vào quy hoạch gọi đầu tư, hoàn thành bản vẽ, phân chia khu vực gọi đầu tư, xác định tính chất của các hình thái thương mại chưa xác định, đôi bên xác nhận điều kiện kỹ thuật bất động sản dùng trong thiết kế. Ba bốn giai đoạn bản vẽ thi công số 1. 3.4.1 Quy trình kết nối. Viện quy hoạch cung cấp bản vẽ giấy bản vẽ thi công số 2 và ký kết dự toán diện tích. Trung tâm gọi đầu tư, căn cứ vào đó hoàn thành điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chủ lực loại 1 và tiêu chuẩn xác nhận quy hoạch hình thái thương mại phố đi bộ và phản hồi tới viện quy hoạch. Viện quy hoạch căn cứ vào đó hoàn thành bản vẽ thiết kế số 2. 3.4.2 Đầu mối kết nối. 1. Diện tích ký kết và dự toán bàn giao. Bộ phận khởi xướng, viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận, tổng bộ quản lý thương mại. Tiêu chuẩn bàn giao, dùng để ký kết văn bản quyết sách cho thuê. Nội dung bàn giao. Tính toán diện tích tương quan trong bản vẽ giấy mặt bằng, bảng biểu, sơ đồ. 2. Điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chủ lực loại 1 và tiêu chuẩn xác nhận quy hoạch hình thái thương mại phố đi bộ. Bộ phận khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận, viện quy hoạch. Tiêu chuẩn bàn giao, cung cấp điều kiện kỹ thuật cho bản vẽ thi công số 2. Nội dung bàn giao. Bách hóa, hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch. Đôi bên xác nhận bản vẽ mặt bằng sửa chữa, xác nhận điểm dự phòng cơ điện, xác nhận vị trí, biển hiệu cửa hàng, xác nhận điều kiện kỹ thuật bất động sản. Rạp chiếu phim, hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch. Đôi bên xác nhận bản vẽ mặt bằng sửa chữa, xác nhận điểm dự phòng cơ điện, xác nhận vị trí, biển hiệu cửa hàng, xác nhận điều kiện kỹ thuật bất động sản. Karaoke, hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch, hoàn thành ký chính thức bản vẽ chức năng mặt bằng với viện quy hoạch, xác nhận điều kiện kỹ thuật bất động sản. Game City, hoàn thành kết nối kỹ thuật, xác nhận rõ bản vẽ mặt bằng cho thuê với khách hàng. Siêu thị, hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch, xác nhận rõ bản vẽ bố cục hàng hóa, bản vẽ biển hiệu cửa hàng, điều kiện kỹ thuật bất động sản với khách hàng, hoàn thành mọi văn bản huy động vốn cung cấp cho khách hàng yêu cầu trong điều kiện kỹ thuật bất động sản, bao gồm nhưng không hạn chế bản vẽ bố cục hàng hóa, bản vẽ trần, bản vẽ điểm thoát nước, bản vẽ đèn điện, bảng phụ tải điện, bản vẽ chỉ dẫn sơ tán, cơ sở thiết bị dự phòng. Các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng chủ lực loại 2 trong hình thái thương mại bán lẻ. Hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch. Hoàn thành ký kết 3 bên bản vẽ bố cục mặt bằng gồm viện quy hoạch, trung tâm gọi đầu tư, khách hàng. Giải quyết toàn bộ các vấn đề phòng cháy chữa cháy. Hoàn thành hiệp thương các vấn đề khách hàng đề xuất với Vạn Đạt. Xác nhận rõ với khách hàng điều kiện kỹ thuật bất động sản. Hình thái thương mại ẩm thực bao gồm thể dục thể hình, nghỉ ngơi, giải trí của các cửa hàng chủ lực loại 1. Cửa hàng chủ lực loại 2, hoàn thành kết nối kỹ thuật với viện quy hoạch. Hoàn thành ký kết 3 bên bản vẽ bố cục mặt bằng gồm viện quy hoạch, trung tâm gọi đầu tư, khách hàng. Xác nhận rõ với khách hàng điều kiện kỹ thuật bất động sản. Quy hoạch hình thái thương mại các cửa hàng phố đi bộ. Cung cấp bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại phố đi bộ bản cuối cùng và các điều kiện kỹ thuật bao gồm tính chất tất cả các cửa hàng, trang phục, trang sức, căn hộ, ẩm thực và phân cách. 3.5 Giai đoạn bản vẽ thi công số 2. 3.5.1 Quy trình kết nối. 1. Viện quy hoạch cung cấp bản vẽ giấy, bản vẽ thi công số 2 và bàn giao dự toán diện tích cho thuê ký kết bản số 2, dùng trong quản lý thương mại và ký kết với khách hàng trong kho thương hiệu. 2. Sau khi nhận bản vẽ thi công số 2, trong giai đoạn thi công thực tế dự án, tùy theo các thương gia trong kho thương hiệu hoàn thành vào vị trí, quản lý thương mại dần căn cứ vào yêu cầu cụ thể của thương gia, bao gồm điều kiện kỹ thuật, bản vẽ thi công cửa hàng phố đi bộ, bản vẽ vị trí các cửa hàng trong phố đi bộ, bản vẽ báo cáo xét duyệt phòng cháy chữa cháy lần 2 các nhà kinh doanh, bàn giao cho công ty dự án thực hiện. 352. Đầu mối kết nối. Bàn giao dự toán diện tích cho thuê ký kết bản số 2. Bộ phận khởi xướng, viện quy hoạch, bộ phận tiếp nhận, tổng bộ quản lý thương mại. Tiêu chuẩn bàn giao, dùng để ký kết các văn bản quyết sách cho thuê. Nội dung bàn giao, bản vẽ giấy mặt bằng, sơ đồ bảng biển liên quan trong dự toán diện tích. 2. Điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công cửa hàng phố đi bộ. Bộ phận khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận, bộ phận thiết kế công ty dự án. Tiêu chuẩn bàn giao, cung cấp điều kiện thiết kế cho bản vẽ thay đổi thi công. Nội dung bàn giao, xác nhận vị trí các thương hiệu trong phố đi bộ trong nhà, xác nhận điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công các cửa hàng trong phố đi bộ trong nhà và bàn giao. Nội dung bao gồm bản vẽ kiến trúc tường vách ngăn các cửa hàng, điều kiện bản vẽ thi công, tên hình thái thương mại, tính chất hình thái thương mại, phân chia vị trí cửa hàng, mở rộng kết cấu, dung lượng, cơ điện. 3. Bản vẽ vị trí các cửa hàng trong phố đi bộ. Bộ phận khởi xướng, tổng bộ quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận, viện quy hoạch. Tiêu chuẩn bàn giao, cung cấp điều kiện cho ra bản vẽ thay đổi khi thi công. Nội dung bàn giao, bản vẽ vị trí cơ điện, bản vẽ vị trí phòng ăn. 4. Bản vẽ báo cáo xét duyệt phòng cháy chữa cháy lần 2 thương gia vị trí cửa hàng trong phố đi bộ. Bộ phận khởi xướng, công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận, phòng thiết kế công ty dự án. Tiêu chuẩn bàn giao, cung cấp bản vẽ đính kèm để báo cáo xét duyệt sửa chữa phòng cháy chữa cháy. Nội dung bàn giao, bản vẽ thi công sửa chữa, bản vẽ mặt bằng, bản vẽ sửa chữa và bản vẽ điện nước. 36. Giai đoạn vận hành. 361. Ý nghĩa. Tổng kết, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề trong vận hành không chỉ có ích đối với một dự án đơn nhất, còn là điều kiện tiền đề quan trọng để tăng chất lượng gọi đầu tư, thiết kế dự án giai đoạn tiếp theo. 362. Quy trình kết nối. Giai đoạn này thông qua phương thức nghiệm thu quản lý thương mại và nghiên cứu thúc đẩy dự án, tiến hành giải quyết các vấn đề bộc lộ trong giai đoạn vận hành dự án. 363. Đầu mối kết nối. 1. Bàn giao chính thức thương mại. Bộ phận khởi xướng, công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận, công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn bàn giao, chất lượng dự án đáp ứng nhu cầu vận hành của quản lý thương mại. 2. Nghiên cứu thúc đẩy thương mại. Bộ phận khởi xướng, Học viện Vạn Đạt. Bộ phận tham dự, Viện Quy hoạch, Trung tâm Quản lý Dự án. Phòng Giám sát An toàn, Phòng Chi phí, Công ty Dự án. Tiêu chuẩn bàn giao, tiến hành phân tích, giải quyết, thực hiện sửa đổi các vấn đề nan giải, các vấn đề phổ biến. Tóm lại, nội dung và quy trình kết nối, gọi đầu tư và quản lý giám sát có thể quy nạp thành bảng sau đây. Giai đoạn sơ đồ tổng, đầu mối kết nối, tổng hợp thành quả giai đoạn đầu phản hồi đến viện quy hoạch, khởi xướng các bộ phận tương ứng, tiếp nhận viện quy hoạch, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, xác định rõ tỷ lệ phối hợp và nội dung các hình thái thương mại. Giai đoạn thiết kế phương án, đầu mối kết nối, đánh giá, xét duyệt phương án chuyên sâu hóa đơn, khởi xướng viện quy hoạch, tiếp nhận quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, xác nhận phạm vi và bố cục mặt bằng hình thái thương mại. Giai đoạn thiết kế phương án với đầu mối kết nối là ký kết xét duyệt chuyển giao quy hoạch hình thái thương mại, khởi xướng tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận viện quy hoạch, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, căn cứ vào đó hoàn thành thiết kế sơ bộ. Giai đoạn thiết kế phương án với đầu mối kết nối là đánh giá xét duyệt chuyên sâu hóa phương án mặt đứng, khởi xướng là viện quy hoạch, tiếp nhận quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, xác định rõ hình thức quảng cáo, vị trí quảng cáo, biển hiệu cửa hàng chủ lực loại 1. Giai đoạn thiết kế sơ bộ với đầu mối kết nối là xét duyệt và bàn giao sơ bộ, khởi xướng viện quy hoạch, tiếp nhận quản lý thương mại và các cửa hàng chủ lực loại 1. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, các bộ phận ra văn bản đề xuất các yêu cầu bổ sung với giai đoạn bản vẽ thi công. Giai đoạn thiết kế sơ bộ với đầu mối kết nối là xác nhận mặt bằng và hình thái thương mại cửa hàng chủ lực loại 1, khởi xướng tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận viện quy hoạch, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, xác nhận điều kiện thiết kế các cửa hàng chủ lực loại 1. Giai đoạn bản vẽ thi công 1, đầu mối kết nối, bàn giao tính toán diện tích ký kết, khởi xướng viện quy hoạch, tiếp nhận tổng bộ quản lý thương mại, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, dùng để ký kết các văn bản quyết sách cho thuê. Giai đoạn bản vẽ thi công 1 với đầu mối kết nối là điều kiện kỹ thuật bất động sản cửa hàng chủ lực loại 1, khởi xướng là tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận là viện quy hoạch, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao là cung cấp điều kiện thiết kế cho bản vẽ thi công 2. Giai đoạn bản vẽ thi công 2 với đầu mối kết nối là bàn giao tính toán diện tích cho thuê ký kết bản số 2. Khởi xướng là viện quy hoạch, tiếp nhận là tổng bộ quản lý thương mại, tiêu chuẩn và nội dung bàn giao là dùng ký kết các văn bản quyết sách cho thuê. Giai đoạn bản vẽ thi công 2 với đầu mối kết nối là điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công cửa hàng trong phố đi bộ, khởi xướng là tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận là công ty dự án. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao là cung cấp điều kiện thiết kế cho bản vẽ thi công. Giai đoạn bản vẽ thi công 2 với đầu mối kết nối là bản vẽ vị trí cửa hàng trong phố đi bộ, khởi xướng là tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận là viện quy hoạch. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao, bản vẽ vị trí cơ điện, bản vẽ vị trí nhà bếp. Giai đoạn bản vẽ thi công 2 với đầu mối kết nối là bản vẽ vị trí các cửa hàng trong phố đi bộ, các thương gia xét duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy sửa chữa lần 2, khởi xướng là tổng bộ quản lý thương mại, tiếp nhận là công ty dự án. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao là cung cấp bản vẽ đính kèm để báo cáo xin phê duyệt sửa chữa phòng cháy chữa cháy. Giai đoạn vận hành với đầu mối kết nối là bàn giao chính thức thương mại, khởi xướng là công ty dự án, tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao là chất lượng dự án thỏa mãn nhu cầu vận hành quản lý thương mại. Giai đoạn vận hành với đầu mối kết nối là nghiên cứu thúc đẩy thương mại, khởi xướng là Học viện Vạn Đạt, tiếp nhận là Công ty Quản lý Thương mại, Công ty Dự án. Tiêu chuẩn và nội dung bàn giao: tiến hành phân tích, giải quyết, thực hiện sửa đổi các vấn đề nan giải, các vấn đề phổ biến. Lời kết chương 2. Chương 2 bằng những ví dụ khác nhau đã giới thiệu toàn diện lịch trình, diễn biến và khuynh hướng phát triển trong tương lai của tổ hợp thương mại, đặc biệt là tổ hợp thương mại Vạn Đạt, đồng thời mô tả chi tiết các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế phương án cho tổ hợp thương mại Vạn Đạt, như yếu tố lựa chọn địa điểm, sơ đồ tổng, mặt bằng, mặt đứng và các điểm cơ bản trong quản lý giám sát thiết kế, các công việc cần chú trọng khi kết nối, gọi đầu tư và thiết kế. Quy hoạch thương mại Vạn Đạt là quá trình suy diễn binh kỳ của chỉnh thể tổ hợp thương mại, cũng là một trong những nhân tố then chốt của sự thành công của bất động sản thương mại Vạn Đạt. Nội dung chương đều là tinh túy của Vạn Đạt trong thiết kế quy hoạch bất động sản thương mại Vạn Đạt, đều có tính thao tác thực tế mạnh, có thể lấy làm gương, không chỉ cung cấp cho thế giới đọc hiểu về mô hình thành công của bất động sản thương mại Vạn Đạt, đồng thời cũng tổng kết và nâng những lý luận học thuật về bất động sản thương mại lên tầm cao mới. Quý thính giả thân mến, vậy là hoa xanh nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và tiếp ngay sau đây hoa xanh nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.